Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 585, thứ 583 chương chim non tình tiết. Vui mừng, lần này vong hồn đỉnh truyền ra thiên đạo hoàn hồn châu tin tức. Xin ý kiến phê bình hảo cho này tổ tôn hai một suối dục thu về cơ hội của U Long Thiên Hoang. Cũng chính là bởi vì như vậy, thắt cổ những thứ ấy thuần phục U Lục trưởng lão lúc. Mới để cho lão Long Vương biết được năm đó chân tướng. Mấy nghìn năm tiền, lão Long Vương ở luân hồi chi xâm độ kiếp. Trong lúc vô ý chiếm được vạn năm trước tam đế chi nhất hắc ám thần đế thần binh lợi khí. Ma Long đoạn thần tiên. Sau đó tin tức để lộ ra, vị U Long Thiên Hoang mang đến ngập đầu tai ương. Toàn bộ thượng cổ thiên tận kẻ mạnh đô chen chúc tới dục muốn đoạt thủ Ma Long đoạn thần tiên. Lão Long Vương vì lấy phòng vạn nhất, nhượng nhi tử con dâu mang theo tiểu tôn tử trước chạy trốn tránh một chút. Chính mình thì mang theo tộc nhân chống lại các thế lực cướp giật. Cuối cùng lão Long Vương vì bảo U Long Thiên Hoang tộc nhân. Đem Ma Long đoạn thần tiên đem ra, Dương nói ai nếu là có thể sử dụng. Này thần binh lợi khí liền là của ai? Sau mỗi một phương nhân mã đô tự mình thử một phen. Cuối cùng ai cũng không thể thúc đẩy Ma Long đoạn thần tiên. Trận này tai nạn mới ở mọi người lòng có không cam lòng dưới tình huống kết thúc. Nhưng đẳng lão Long Vương phái người tiền đi tìm kiếm con trai của mình con dâu hòa cháu trai thời. Gian, lấy được kết quả lại là một nhà ba người bị người chặn giết ở tại Cửu U Đại Lục. Lão Long Vương cũng vẫn cho là con mình con dâu hòa tiểu tôn tử tử là bởi vì kia chàng thần binh. Lợi khí tranh đoạt, là có người cho rằng thần binh lợi khí bị nhi tử con dâu mang theo. Lúc này mới đến chặn giết hai người, ai từng muốn, này tất cả đều là âm mưu, lại là U Lục phái người ngụy trang thành các thế lực tranh đoạt thần binh lợi khí nhân. Muốn cho hắn thượng cổ U Minh thần Long chính thống huyết mạch triệt để diệt sạch. Sau đó hảo danh chính ngôn thuận chiếm lĩnh U Long Thiên Hoang. Vui sướng nhễ nhại đánh xong một giá hậu, Vân Hoàng nhận lấy đêm xuân truyền đạt khăn che mặt lau sát mồ hôi trên mặt. Bên cạnh lão Long Vương một bên xoa hãn một vừa cười nói. Quả nhiên không hổ là ta lão Long Vương cháu trai, thượng cổ U Minh thần Long chính thống huyết mạch, lấy ngươi tu vi bây giờ. Tin lại quá không lâu liền có thể đột phá, Vân Hoàng lười biếng liếc lão Long Vương liếc mắt một. Cái, thật hội hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, hắc hắc. Đó là, lão Long Vương không những không sinh khí, còn đắc ý rào rạt giơ lên cằm nhìn Vân Hoàng. Kia trương cùng Vân Hoàng sáu phần tương tự tuấn ngạn, mũi hòa miệng cực kỳ giống nhau. Duy chỉ có mắt, nếu nói là Vân Hoàng mắt tà mị như nước. Mang theo cùng sinh đều tới dịu dàng hòa tiểu ý, như vậy lão Long Vương mắt chính là lấp lánh có thần dạng rỡ sinh huy mang theo trước nhân sáng. Bóng xinh đẹp, một cực nóng như lửa, một dịu dàng như nước lại dẫn hoặc nhân tà mị, nhìn này trương cùng mình có mấy phần tương tự mặt, Vân Hoàng yên lặng rời đi tầm mắt, khóe môi thiên nhiên cắn câu độ cung hình như khuếch tán mấy phần. Hắn nói không rõ bây giờ là cảm giác gì, rất bất đắc dĩ, rất ảo não, lại không phải không thừa nhận, loại này tựa hỉ tựa não cảm giác hắn không ghét, cũng không bài xích, có như thế một làm cho người ta đau đầu thân nhân. Hình như cũng không kê monster, lão Long Vương thấy Vân Hoàng cứ việc mặt ngoài thoạt nhìn cực kỳ ghét bỏ. Nhưng mặt mày gian vui mừng còn là nhượng hắn bắt tới. Tâm trạng ngọt, trên mặt càng là cười đến cơ hồ cười tâu toét, đột nhiên nghĩ khởi cái gì bình thường. Cấp tốc chạy qua một bên đem trước tìm thấy bảo bối lại đưa đến trước mặt Vân Hoàng. Mau mở ra nhìn nhìn, ra ra lần này nhưng cho ngươi lại lộng một hảo bảo bối, Vân Hoàng nhìn lão Long Vương như tiểu. Hài hiến vật quý bình thường kích động hoan thoát bộ dáng, cũng không bác mặt mũi của hắn. Kết quả bảo hộp mở vừa nhìn, lại là một quả có thể làm cho nhân thăng cấp đột phá tiểu tầng cấp huyền sâm quả. Thế nào, biết ngươi cần, ra ra thế nhưng đem sở hữu áp dương bảo đô lật cái đế hướng lên trời. Mới tìm được này thích hợp nhất ngươi bảo bối, lão Long Vương thấu đi lên đắc ý rào rạt nhìn Vân. Hoàng, một bộ đảng biểu dương bộ dáng. Vân Hoàng thấy vậy, khép lại nắp, khó có được không có phá hắn nâng lâu dài mị cười. Cũng không tệ lắm Mani, ha ha ha, lão Long Vương lập tức liền vui vẻ. Sau khi cười xong lên đường, đánh lâu như vậy cũng không ăn đông tây. Đi, chúng ta ra lượng ăn một chút gì đi, Vân Hoàng cũng không có cự tuyệt. Thẳng đến sau khi cơm nước xong mới đối lão Long Vương nói ra quyết định của chính mình. Ta đi trước bế quan đột phá, đằng ra liền đi vong hồn đỉnh làm thịt U Lục, lão Long Vương nghe nói. Trực tiếp vỗ tay toàn diện ủng hộ đào, hảo, nên như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn, đi đi đi đi, ra ra giúp ngươi bảo vệ tốt ở đây, mặc kệ ngươi hy bất hiếm lạ, này U Long Thiên Hoang Đô phải là cháu của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Vân Hoàng này vừa đóng quan chính là nửa tháng, chờ hắn xuất quan hậu đi vong hồn đỉnh lúc, Quý Quân Nguyệt một đám người đã ở thần sát cửu linh điên chạy gần một tháng. Một tháng gần đây, Quý Quân Nguyệt một đám người đã đi tới tầng thứ bảy đỉnh núi trong. Này cùng nhau đi tới, một đám người hơn 200 người đã kinh giảm bớt tới hơn 100 nhân. Mỗi một phương thế lực cũng có cực đại tổn thương, ngay cả người cầm quyền đô thoạt nhìn nhếch nhác không ngớt. Nếu nói là một nhóm người này lì ai như trước như lúc ban đầu bàn yêu nhã quý khí, phong hoa tuyệt đại. Như vậy liền thuộc Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết, bất quá đừng thấy hai người quần áo chỉnh tề, tinh thần không tề, đãn hơi trở nên trắng sắc mặt còn là tiết lộ bọn họ tình hình. Này cùng nhau đi tới, đã trải qua vô số lần nguy cơ, tầng tầng quản tạp đều là lấy mệnh tương bác, coi như là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng có chút ăn không tiêu. Huống chi là những người khác. Tiết Nguyệt Đế quốc nhân mặc dù như trước không có một đưa mệnh, lại có một hai bản thân bị trọng thương đang tu dưỡng chung. Đó chính là Phượng Nhất, Đình Dạ và Vụ Gia ba người, vốn chỉ là Phượng Nhất và Đình Dạ bị trọng thương, bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng không nói, toàn thân còn có vô số vết thương. Phượng Nhất trên người khắc sâu nhất phải kể tới lồng ngực thượng một đạo lợi trảo hòa trên vai. Này hai nơi vết thương đều là sâu thấy tới xương, mà Đình Dạ ngoại thương nghiêm trọng nhất ở phía sau bối. Một đạo thật dài theo vai trái đến hữu eo, kia vết thương sâu tới xương đủ để cho nhân tưởng tượng đến thế nhưng tình huống có bao nhiêu nguy. Cơ, nếu như Đình Dạ lại trốn chậm một chút, hắn toàn bộ cột sống đô hội bị quái vật kia lợi chảo xé nát. Thừa dịp tại chỗ lúc nghỉ ngơi. Quý Quân Nguyệt đi tới ba gã nặng hoạn bên người dò xét một phen. Lại cấp ba người vết thương thay đổi dược, lại lần nữa uy cho bọn hắn kỷ mai siêu phẩm cấu nguyên đan. Lúc này mới ngước mắt nhìn về phía vẫn hàm thỏa mãn tiểu ý ngóng nhìn của nàng Vụ Gia. Mi tâm cau lại, như có nữa tiếp theo. Ta sẽ không xen vào nữa ngươi, Vụ Gia nghe nói nụ cười trên mặt càng phát ra lanh lợi sạch sẽ. Uông uông trong tròng mắt cạn màu nâu con ngươi trong suốt đến cực điểm. Mang theo chuyên chú tiểu ý hòa khát vọng, có thể như vậy đạt được chủ tử quan tâm, dù cho thương 100 lần Vụ Gia cũng nguyện ý, Vụ Gia nhu hòa lanh lợi cười. Nụ cười kia lý có nồng đậm thỏa mãn cảm, cái loại đó cực hạn thỏa mãn hòa hưởng thụ vui mừng nhìn lâu thậm chí sẽ cho nhân một loại vật cực. Tất phản biến thái cả Mani một màn này thấy bên cạnh Phượng Nhất bọn người có chút thần sắc cổ. Quái, bất quá hiển nhiên đây cũng không phải là mấy người lần đầu tiên phát hiện Vụ Gia không được bình. Thường, Vụ Gia tư duy có chút khác hẳn với người thường, thậm chí tác phong của hắn cũng có chút biến thái. Theo hắn thích đào nhân tâm tạng cũng có thể thấy được đến. Mọi người cũng chỉ cho là hắn trước đây bị cái gì kích thích. Bởi vì hắn cũng sẽ không đồng bạn hạ thủ, lúc này mới với hắn biến thái ham mê không đáng kể. Nhưng dần ra một ít tâm tư tinh tế, tỉ như Tô Mộc Húc và Không Ngôn Lam Ưng mấy người. Đô phát hiện Vụ Gia đối Quý Quân Nguyệt hình như có một loại khác hẳn với người thường cảm tình. Loại này cảm tình cùng với nói là nam nhân đối với nữ nhân tình yêu. Không như nói là một loại khát vọng. Một loại hy vọng bị quan tâm khát vọng. liền hình như chim non tình bình thường. Nguyên bản mấy người cũng chỉ là suy đoán, có biết hai ngày trước Phượng Nhất và Đình Dạ bị thương. Bởi vì thương rất nặng, cho dù có cấu nguyên đan cũng không thể rất nhanh khôi phục. Cho nên một đường đều là Quý Quân Nguyệt tự mình chăm sóc. Lúc đó bọn họ liền cảm thấy Vụ Gia thần sắc có cái gì không đúng. Chỉ là rốt cuộc đâu không thích hợp bọn họ lại không nghĩ ra. Thẳng càng về sau Vụ Gia cố ý bị thương, nhượng những thứ ấy muốn chết gì đó làm vết thương buồn thiêu. Thẳng đến lúc này Vụ Gia chuyên chú mà thỏa mãn nhìn kỹ Quý Quân Nguyệt. Lại hình như một khát vọng đại nhân quan tâm che chở đứa nhỏ rốt cuộc được đền bù thỏa nguyện bình. Thường, thẳng đến nghe thấy hai người đối thoại, mấy người mới tỉnh ngộ, nguyên lai trước nhận thấy được không thích hợp chính là cái này. Vụ Gia vì đạt được Quý Quân Nguyệt quan tâm hòa chiếu cố. Vậy mà thà rằng lấy thân phạm hiểm, cố ý bị thương, thiếu chút nữa liên mệnh đô cấp chôn vùi. Vì chính là này ngắn che chở hoa quan tâm ân y. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn Vụ Gia gương mặt xinh đẹp thượng kia mặt sán lạn sạch sẽ tươi cười. Nói bất ra trong lòng cái gì tư vị, có chút chấn động, có chút không thể tưởng tượng nổi, lại có một chút hiểu bao dung. Vụ Gia là thích Quý Quân Nguyệt, chỉ là loại này thích đã xa siêu việt hơn xa giữa nam nữ tình yêu. Mà là một loại đem nàng xem sở hữu, coi vì mình toàn bộ thế giới ỷ lại hoa khát vọng. Liền như mẫu thân, ái nhân, bằng hữu, bình thường, Quý Quân Nguyệt ở Vụ Gia trong đời giữ chức quá nhiều nhân vật. Mỗi một cái nhân vật đều là Quý Quân Nguyệt, cho nên Vụ Gia toàn bộ cuộc sống trọng tâm đô lấy Quý Quân Nguyệt tất cả làm tiêu chuẩn. Nàng thích hữu dụng nhân, như vậy hắn liền biến thành hữu dụng nhân. Chỉ vọng có thể được đến nàng một ngoái đầu nhìn lại quan tâm hòa tán dương. Nàng thích nghe lời nhân, như vậy hắn liền ngoan ngoãn rất nghe lời, không cho nàng thêm bất cứ phiền phức gì, chỉ cần nàng có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Vụ Gia tâm lý, Quý Quân Nguyệt so với ở đây bất luận kẻ nào cũng có thể đủ nhìn phải hiểu. Trước không nói nàng bản thân ngay nhà mình ba ảnh hưởng hạ học không ít tâm lý học các loại gì đó. Đối với này đó khác hẳn với người thường tư duy nàng vẫn có thể đủ nhìn minh bạch. Lại nói có Tần Lan Tuyết như thế một cuối cùng biến thái hôn đúc. Quý Quân Nguyệt nghĩ chưa quen thuộc cũng khó. Cho nên đối với Vụ Gia tư tưởng hòa tâm tình nàng vào giờ khắc này cùng Vụ Gia đối diện thời gian. Liền triệt để hiểu, đứa bé này. Là đem nàng lại đương cha lại đương mẹ lại đương sư phó lại làm bằng hữu. Có thể nói, Vụ Gia đem nàng trở thành toàn bộ, nhân sinh sở hữu, mỗi một cái nhân vật đều là nàng. Cho nên hắn cực kỳ khát vọng đạt được của nàng quan tâm hòa quan tâm. Liền như hắc ám thế giới nhân khát vọng một đạo quang bình thường. Quý Quân Nguyệt thần sắc có chút phức tạp nhìn Vụ Gia. Có chút nghiêm khắc hòa cay nghiệt. Lại có một chút bất đắc dĩ hòa thở dài. Bất quá, nàng sẽ không dung túng. Cho dù là đối một tam quan bệnh trạng nhân, người rất xuất sắc, cũng rất có thiên phú. Làm thuộc hạ cũng cực kỳ nghe lời trung thành. Ta lấy có ngươi như vậy đồng bạn vì vinh. Bất quá nhớ kỹ, không có tiếp theo, bằng không, Vụ Gia mỉm cười nhìn Quý Quân Nguyệt. Vì nàng tán dương mà vui mừng vui vẻ không thôi. Bởi vậy bỏ lỡ Quý Quân Nguyệt đáy mắt chợt lóe rồi biến mất u ám. Bất quá chẳng sợ lúc này lỡ, Quý Quân Nguyệt mở miệng lời nói, còn là nhượng cứng lại, cho dù là tự tay kết quả ngươi, ta cũng sẽ không nhượng ngươi như nguyện, chính là như vậy nhẹ bay một câu ta cười lạnh ngữ. Nhượng Vụ Gia trên mặt vui vẻ vui sướng tươi cười thoáng chốc cứng lại. Cạn màu nâu trong suốt con ngươi lăng lăng nhìn Quý Quân Nguyệt. Hình như có mưa rền gió dữ ở nổi lên lên men. Nhưng này phân ba đào cuộn trào mãnh liệt chung vừa có quá nhiều bất an hòa sợ hãi. Cái loại đó sợ hãi nhượng thân thể của hắn đô không tự chủ được run rẩy khởi đến. Nhượng người bên cạnh cũng có thể đơn giản cảm giác được hắn sợ hãi hòa kinh sợ. Tử hắn không sợ, nhưng nếu không thể chết ở Quý Quân Nguyệt trong tay, đó mới là hắn lớn nhất sợ hãi. Giờ khắc này trên mặt không có tiểu ý Vụ Gia là nhu nhược. là làm cho người ta nhịn không được muốn ôm vào trong lòng thương yêu. Bởi vì hắn thực sự thật xinh đẹp thái sạch sẽ cũng quá yếu đuối. Phảng tựa vừa đụng liền hội bể nát bình thường. Tần Lan Tuyết đứng ở một bên tựa ở trên cây liếc liếc mắt một cái vụ ra. Trong suốt đan phượng con ngươi rõ ràng trong suốt không sóng. Lại làm cho một loại đen thùi sâu cảm. Hình như có một âm u hắc trầm lưới lớn ở trong đó bao phủ xoay quanh. Hình thành làm cho người ta sợ hãi âm u khí. Đó là địa ngục màu. Bất quá hắn cũng không nói gì. Cái gì cũng không có làm. Tầm mắt nhìn như là nhìn vụ ra. Mạch suy nghĩ lại phiêu rất xa. Bởi vì nhìn thấy như vậy yếu đuối vụ ra. Hắn hình như có thể cảm nhận được vụ ra lúc này trong lòng sợ hãi. Cái loại đó đánh mất tất cả tuyệt vọng. Không có quang, chỉ có vô biên hắc ám hoa tử vong hơi thở bọc. Làm cho người ta nghẹt thở cơ hồ cho là mình là một người chết. Loại cảm giác này, nhượng hắn nhớ lại lúc trước ở U Sơn 6 năm. Cứ việc hắn sớm thành thói quen cái loại đó nghẹt thở tử vong hoa tuyệt vọng hắc ám. Nhưng mỗi khi nhớ tới, vẫn có loại lòng còn sợ hãi cảm giác, cũng không phải là sợ hãi. Mà là vui mừng theo địa ngục bò ra một khắc kia, hắn liền gặp được A Quân, liền nhìn thấy chính mình chiếu sáng bắn vào trên người mình. Hiện tại suy nghĩ một chút, vụ ra quá khứ không có hắn vô cùng thê thảm, ai quá khứ cũng không thể và hắn đánh đồng, nhưng nếu như chỉ có thân tại địa ngục mới có thể gặp đến A Quân. Có A Quân, như vậy hắn nguyện ý vĩnh viễn tại địa ngục trường tồn. Bởi vì chỉ cần có A Quân, thế giới của hắn chính là có ánh sáng. Cho dù là tại địa ngục, chỉ cần có A Quân, hắn cũng có thể cảm giác được ấm áp hòa hy vọng.